Trọng sinh để đến bên anh. Chương 11, tự chuốc lấy nhục vào mình. Góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ sau khi lên phòng thì đóng chặt cửa lại. Tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra hướng về số của Hứa Gia Lâm và gọi. Tút, tút, tút. Sau một hồi, vẫn không bắt máy, cô gọi lại lần nữa thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói vô cùng quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Cái gì đây chứ? Anh hai không dám nghe điện thoại của cô sao? Cứ không nghe đi, đến lúc cô về thì Hứa Gia Lâm chuẩn bị tinh thần để cô hành hạ đi là vừa. Tức tối vì không gọi được cho ông anh yêu quý của mình, cô vứt điện thoại sang một bên sau đó đi ngủ cho bõ tức. Về phía Hạ Lang Tuyết, cô ta đang tức điên lên. Vài phút trước cô ta còn kiêu ngạo nói mình nhiều tiền có thể mua hết đống đồ mà mình vừa chọn, vài phút sau thì lại không có tiền để trả. Cô ta đang bối rối không biết làm thế nào thì giọng của cô nhân viên khi nãy vang lên. Thưa cô, số đồ ở đây cô có lấy nữa không ạ? Nếu có thì hãy thanh toán hộ tôi với ạ. Tất nhiên là có rồi, đợi một lát nữa đi. Tôi kêu người mang tiền đến cho cô. Hạ Lăng Tuyết nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Ngô Khải Phong. Cô ta không thể bị mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Khải Phong, anh giúp em với. Hôm nay em đi mua đồ cùng với Hứa Giai Kỳ mà thẻ cô ta bị khóa rồi. Anh đến giúp em đi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy. Hạ Lăng Tuyết nhanh chóng nói. Được rồi, em yêu chờ anh một lát. Xong việc em phải trả công xứng đáng cho anh đó nha. Em biết rồi, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu. Hạ Lăng Tuyết vui vẻ trả lời sau đó liền tắt máy. Còn Ngô Khải Phong vốn dĩ hắn đồng ý trả tiền thay cho cô ta vì đâu biết cô ta mua nhiều đồ đến cỡ nào. Đến lúc thấy đống đồ mà cô ta mua không biết hắn sẽ phản ứng ra sao nữa. Một lúc sau, hắn đã đến trung tâm thương mại. Vừa bước vào, hắn đã thấy Hạ Lăng Tuyết đang đứng ở quầy tính tiền liền nhanh chóng đi đến. Cô ta thấy Ngô Khải Phong đến liền mừng rỡ. Chạy đến ôm lấy hắn mà nũng nịu. Người ta đứng chờ anh lâu lắm rồi đó. Mỏi hết cả chân rồi đây này. Xin lỗi bảo bối nha. Để em chờ lâu rồi. Đợi anh thanh toán cho em rồi mình về nha. U Cầm, vậy anh mau đến thanh toán cho em đi. Cô ta vừa nói vừa kéo Ngô Khải Phong đến quầy tính tiền. Tính tiền đi. Hắn ta hướng về phía cô nhân viên kia nói rồi ném thẻ lên bàn. Thưa anh, số tiền trong tài khoản này không đủ. Không biết anh còn mang theo thẻ nào khác hay tiền mặt không ạ? Một lúc sau khi kiểm tra, giọng nói của cô nhân viên lại vang lên. Sao lại không đủ? Số đồ cô ấy mua đâu? Thưa anh, số đồ trên bàn này đều là đồ mà bạn gái anh mua. Tất cả đều là đồ hiệu chính hãng nên rất đắt. Ngô Khải Phong nhìn lên bàn. Không biết là bao nhiêu túi đồ nữa. Nãy giờ hắn còn tưởng là đồ của người khác, vậy mà tất cả đồ ở đây đều là của Hạ Lăng Tuyết mua. Sao em mua nhiều vậy? Anh không có đủ tiền để mua đâu. Em trả lại cho người ta đi. Lấy vài cái thôi. Hắn ta nói nhỏ với Hạ Lăng Tuyết. Kêu cô ta trả lại đồ chứ nếu không hắn cũng không còn tiền đâu mà ăn chơi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì nữa hết. Em chọn lấy vài món đi xong trả lại đồ cho người ta. Cứ từ từ mà chọn. Anh về trước đây, hôm sau mang thẻ đến trả cho anh. Cứ như vậy hắn ta đi ra ngoài, leo lên xe của mình phóng đi để Hạ Lăng Tuyết đứng đơ ra ở đấy. Mặc dù không can tâm nhưng cô ta cũng không thể cãi lại lời của Ngô Khải Phong. Chọn đại vài thứ rồi đi đến chỗ của cô nhân viên kia. Xin lỗi, tôi sẽ trả lại số đồ kia. Cô thanh toán hộ tôi chỗ này. Xong rồi thưa cô, nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói với Hạ Lăng Tuyết. Cảm ơn cô. Cô ta vừa nhận lại thẻ, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Hồi nãy cô ta còn hùng hổ nói sẽ mua hết đống đồ kia cơ, thế mà khi về chỉ cầm có vài thứ. Đã không có tiền lại cứ thích đi mua đồ hiệu. Đây là tự chuốc lấy nhục vào mình. Đúng đúng, Hạ Lăng Tuyết nghe thấy. Tức giận đến run người. Hai tay nắm chặt lại. Nhanh chóng đi ra khỏi nơi này. Hôm nay cô ta đã quá nhục nhã rồi, cách Trương.